Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 338, góc truyện audio.com. Có lẽ ở sâu trong tiềm thức vẫn còn tồn tại những ký ức về quá khứ, chính những mơ tưởng này đang làm nhiễu loạn cuộc sống của nàng, chúng rốt cuộc cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi. Ánh lửa ngập trời, không gian xung quanh trong phút chốc chỉ còn là mây khói. Phong Vân nhìn thấy trước mặt xuất hiện một con đường màu đen, con đường dẫn tới nơi rất xa vừa mênh mông vừa ảm đạm như một cao nguyên hoang dã lúc chạng vạng. Cảnh tượng vừa thê lương lại vừa trống vắng. Phong Vân thấy vậy lạnh lùng cười, thế này mới đúng. Hẳn là lực lượng tà ác kia đem bọn họ đến nơi này. Hừ, hắn cho rằng nàng chỉ là một tiểu hài tử, khơi lên ký ức chôn sâu trong lòng nàng, nghĩ rằng có thể làm rối loạn tâm trí của nàng, nàng mà mắc lừa thì thật uổng phí cho bao nhiêu năm làm hắc đạo của nàng rồi. Những thứ đi qua hãy cứ để cho nó qua, không nên mãi nhớ tới, phải hướng về phía trước. Giải linh lực lục sắc bao quanh Phong Vân, nàng không chút do dự nâng bước đi theo con đường trước mắt. Mộc Hoàng Á Phi nhất định đang ở một nơi nào đó trong đây, nàng bây giờ chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng chậm rãi đi dọc theo con đường, những làn gió lạnh như băng thổi qua mặt xâm nhập vào tận xương cốt. Không có một ai, không có một âm thanh, trên đường cái gì cũng không có, chỉ có một mình nàng. Phong Vân vẫn thản nhiên cười lạnh, không khí lạnh như băng tràn đầy sự hắc ám, nghĩ đã muốn dọa người, lực lượng hắc ám này có cần khách sáo như vậy không? Gió nổi lên, trong không gian vô cùng yên tĩnh chỉ có mình nàng. Nàng chậm rãi đi, không biết qua bao lâu, Phong Vân đứng trước hai lối rẽ. Trước mặt nàng, một con đường bên trái, một con đường bên phải, cả hai đều kéo dài xa tít tắp. Hai con đường đều vang lên tiếng người ồn ào, vô số thứ vẫn đang hoạt động. Đứng ở góc độ của Phong Vân nhìn vào giống như đang nhìn vào hai thế giới. Trên con đường bên trái có rất nhiều người, có người nhà của nàng, có Lâm Quỳnh, có Phong Dương, có hiệu trưởng Mạc Nhan, rất nhiều con người, cũng có cả Mộc Hoàng. Trên đường có sự huyên náo, có sự khoái trá, còn có nhiều hơn là sự giết chóc cùng máu tanh. Bụi gai phía sau Mộc Hoàng nồng đậm mùi chết chóc, Phong Vân có thể dễ dàng nhìn ra, Mộc Hoàng đại diện cho con đường này, con đường tràn ngập sự giết chóc. Lúc này, Mộc Hoàng đứng ở đầu con đường vươn tay về phía nàng. Lại đây, một giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng mang theo sự hùng hậu cùng một áp lực vô hình. Phong Vân hơi hơi nhíu mày, hắn có ý gì? Nàng không bước vào mà lập tức nhìn sang con đường bên phải. Cảnh vật ở con đường bên phải vô cùng thanh phong nhã tĩnh. Ở đó có người nhà của nàng, cũng có đám người Lâm Quỳnh, nhưng không có Mộc Hoàng. Giữa phong cảnh ấm áp hòa bình thanh tĩnh này là cha mẹ của nàng. Lúc này, cha mẹ của nàng đứng ở đầu đường, mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng vươn tay về phía nàng. Lại đây, nữ nhi của ta, chúng ta cùng sống cuộc sống bình yên. Gió thổi nhẹ, phong cảnh lịch sự tao nhã mà yên tĩnh. Phong Vân đứng giữa hai con đường, nhìn cảnh tượng hoàn toàn trái ngược ở hai con đường. Tình huống này vừa thực vừa giả, nó phản ánh chân thật cuộc sống về sau của nàng ở hai con đường. Nếu lựa chọn Mộc Hoàng, như vậy cuộc sống sau này nhất định tràn ngập mùi máu tanh cùng giết chóc, đó có thật sự là cuộc sống nàng muốn hay không? Nếu lựa chọn sống cùng cha mẹ, làm như chưa từng gặp Mộc Hoàng, nàng có thể sống một. Góc truyện audio.com, cuộc sống như trước kia, vui vẻ và tùy tiện, nàng có thể tiếp tục cuộc sống khoái hoạt bên những người thân của mình. Đó có phải điều nàng mong muốn có được ở kiếp này không? Quả thật mà nói, cuộc sống bị buộc phải giết chóc nàng vô cùng chán ghét. Đứng ở giữa hai con đường, Phong Vân lần đầu tiên cảm thấy do dự. Ảo giác là từ tâm mà tạo ra, nó hiện thực hóa suy nghĩ chôn sâu trong lòng của chính mình. Phong Vân hiểu được, nàng cũng hiểu đây rõ ràng là ảo giác do lực lượng tà ác kia tạo ra. Cách chương.